Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 940, Tỏa Hồn Linh Cưu. Tuyết Ưng liền vội vàng gật đầu. Là, điều kiện gì? Đông Phương Mặc nhìn xem Tuyết Ưng cũng không phải là một điểm ranh giới cuối cùng đều không có. Vội vàng điều kiện gì đều đáp ứng. Như thế để hắn có chút hài lòng nhẹ gật đầu. Chỉ cần ngươi nghe lời của ta, không muốn cho ta gây phiền toái. Ta chỉ muốn tiếp cận các ngươi phong chủ. Ta muốn biết các ngươi phong chủ đến cùng đang làm gì. Tại sao phải để các ngươi dạng này phong sơn? Đông Phương Mặc nói thẳng ra mục đích của mình. Bởi vì nghiêm chỉnh mà nói, hiện tại Tuyết Ưng đã là linh sủng của mình. Chỉ bất quá bây giờ là lựa chọn một loại phương thức mà thôi. Thế nhưng là, Tuyết Ưng lại có chút do dự. Hắn dĩ nhiên to gan nhìn xem Đông Phương Mặc. Ta có thể hay không hỏi một chút. Người có thể hay không đem Ưng Trủy Phong bên trên người chém giết. Đông Phương Mặc rất quả quyết lắc đầu. Tuyết Ưng, ta không phải một cái giết người. Nếu nói như vậy, ta hiện tại có thể trực tiếp đưa ngươi chém giết. Cũng đồng dạng bớt việc. Chỉ bất quá các ngươi đều là tu luyện thời gian dài như vậy tồn tại. Nhất là tu vi đến trình độ này. Ta là không có thể tùy ý chém giết. Cho nên ta lựa chọn loại phương thức này. Nhìn xem Tuyết Ưng cái kia không có thể hiểu được dáng vẻ. Đông Phương Mặc khóe môi có chút nhất câu. Chẳng lẽ ngươi muốn lãng phí một cơ hội này? Ta là có điểm mấu chốt. Người đầy có thể yên tâm đi. Tuyết Ưng cái kia bén nhọn ánh mắt nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc một lát. Mới nặng nề gật đầu. Cái này, ta đáp ứng ngươi. Vậy ta giống như ngươi mong muốn. Thấp giọng nói ra một câu nói như vậy về sau. Đông Phương Mặc liền lòng bàn tay linh khí phun trào. Trực tiếp kết nối hào quang màu trắng kia. Sống khóa nháy mắt đã xác định. Đông Phương Mặc hành động này như vậy dứt khoát, liền ngay cả Tuyết Ưng cũng không nghĩ tới. Hắn nháy mắt mấy cái, hơn nửa ngày không nói ra lời, sững sờ nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc lại mỉm cười. Làm sao? Ngốc à nha, vẫn là đổi ý, người nếu là không nghe lời, ta hiện tại cũng có thể một ý niệm đưa ngươi chém giết. Tuyết Ưng lúc này mới vội vàng quỳ xuống đến. Quỳ gối Đông Phương Mặc dưới chân. Chủ nhân, Tuyết Ưng nhất định nghe theo phân phó của ngài. Đông Phương Mặc lúc này mới gật gật đầu. Tốt, người đã là linh sủng của ta. Người cũng hẳn phải biết ta chân thực tên. Ta không gọi Vô Tâm. Ta gọi Đông Phương Mặc. Tuyết Ưng nhưng thật ra là có chút ngoài ý muốn. 10 phần ngoài ý muốn. Cái chủ nhân này cho cảm giác của mình. Căn bản không có khủng bố như vậy. Động một chút lại muốn thế nào? Ngược lại có chút giống là bằng hữu cảm giác. Ta cũng cảm thấy chủ nhân Vô Tâm cái tên này. Ha ha, không giống như là thật. Tuyết Ưng cười cười. Đông Phương Mặc trừng mắt lên. Có như vậy giả sao? Dạ Đồng lườm Đông Phương Mặc một chút. Rất giả dối. Người biết không? Dạ Đồng, người không là bình thường yêu thú a. Tuyết Ưng vừa rồi cùng Dạ Đồng giao thủ vô cùng kịch liệt. Cho nên, đối với Dạ Đồng vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Nếu như không phải là đối thủ, Dạ Đồng kỳ thật lại cảm thấy Tuyết Ưng là cái rất có tiềm lực yêu thú. Tuyết Ưng, ngươi xứng đáng ngươi cái này linh thú đẳng cấp. Đừng nhìn tu vi của ngươi cao hơn ta nhất trọng. Ngươi là không thể nào đánh qua ta. Bởi vì ta là thần thú. Đông Phương Mặc kỳ thật lúc đầu muốn xem lấy. Nhưng là tiếc rằng Dạ Đồng cái này miệng thật sự là quá nhanh. Cho nên, hắn còn chưa mở lời ngăn đón. Dạ Đồng đã nói ra. Thần thú, mà lại ngươi vẫn là thượng cổ thần thể. Dạ Đồng, người đầy cũng quá nghịch thiên một chút. Chỉ bất quá, chấm ngoặc kép, Tuyết Ưng còn trong khiếp sợ. Lập tức liền phát hiện Dạ Đồng là lạ. Chờ một chút, người đã hóa hình rồi. Dạ Đồng rất hào phóng gật đầu. Đúng vậy a, hóa hình, thế nào? Tuyết Ưng nhíu mày, ngươi nếu là thần thú, ngươi làm sao có thể tại cái này tu vi liền hóa hình? Trên mặt cũng rõ ràng viết, ngươi cái này láo nói cũng quá không có trình độ đi. Ta có thể là thần thú bên trong dị loại, ta bản thân liền là thượng cổ thần thể chất a. Sớm một chút hóa hình lại làm sao? Không nhất định không phải phải chờ tới Huyền Vương mới có thể hóa hình a, đối với Tiết Ưng hoài nghi, Dạ Đồng căn bản cũng không quan tâm, mà lại liếc mắt nhìn Tiết Ưng. Không nên nhìn những này không đáng tin cậy đồ vật. Chẳng lẽ sức chiến đấu của ta, người mới vừa rồi không có nếm đến. Ta thế nhưng là cũng không có đụng tới toàn bộ lực lượng đâu. Vừa rồi cái kia thượng cổ thần lực, chính là muốn hoàn toàn đưa ngươi áp chế mà thôi. Muốn là muốn cái mạng nhỏ của ngươi. Ngươi bây giờ cũng không thể đứng ở chỗ này. Đối với vừa rồi giao thủ, Tiết Ưng ngược lại là thấm sâu trong người. Cho nên, nghĩ muốn tiếp tục hỏi một chút Dạ Đồng cái kia thượng cổ thần lực sự tình. Thế nhưng là, một bên Đông Phương Mặc mở miệng đánh gãy hắn. Bởi vì bọn hắn vậy mà liền như thế trò chuyện. Hoàn toàn đem mình làm không khí. Tiết Ưng, người muốn thấy rõ sở một điểm. Ta mới là chủ nhân của ngươi có được hay không? Đông Phương Mặc nhìn xem Tiết Ưng. Cũng là bởi vì Đông Phương Mặc cái chủ nhân này quá không có giá tử. Lại thêm Tiết Ưng vừa mới thành làm người ta linh sủng. Nói thế nào còn có chút không thích ứng. Nhưng là nghe được Đông Phương Mặc câu nói này, Tiết Ưng ngượng ngùng đi tới Đông Phương Mặc trước mặt. Chủ nhân, ta về sau sẽ không? Tốt, Tiết Ưng, ngươi bây giờ vẫn như cũ lưu tại nơi này. Liền giống như thường ngày. Nếu như Linh Cưu trở lại, ngươi muốn ngay lập tức cho ta biết. Đông Phương Mặc nói xong, liền muốn rời khỏi. Thế nhưng là Tiết Ưng lại bất an nháy mắt mấy cái. Chủ nhân, ta có thể hỏi ngài một chuyện không? Giảng, Đông Phương Mặc rất thẳng thắn phun ra một chữ. Ngài sẽ làm sao đối với Linh Cưu? Tiết Ưng mang theo lo lắng thần sắc. Giống như ngươi, Đông Phương Mặc không che giấu chút nào. Liền đem mình ý nghĩ trực tiếp như thế không che giấu chút nào nói ra. Thậm chí là ngay cả một cái do dự đều không có. Tiết Ưng sửng sốt một chút. Chủ nhân, Linh Cưu hắn, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc giơ tay ngăn lại Tiết Ưng. Ta lại tới đây, tự nhiên có mục đích của ta. Cho nên ta có thể đáp ứng ngươi. Chỉ có thể là nhiều như vậy. Ta không có khả năng không khống chế Linh Cưu. Không cần nhiều lời. Khi Đông Phương Mặc khí thế hơi dâng lên một điểm về sau, Tiết Ưng tuyệt đối là không cách nào kháng cự. Đông Phương Mặc rất nhanh về tới động phủ của mình. Dạ Đồng cũng là theo chân Đông Phương Mặc trở về. Đối với lần này có thể thành công đạt được cái này 3 khối tỏa hồn ngọc, vẫn là để hắn hết sức cao hứng. Trên thêm thành công thu phục Tiết Ưng, cách thành công cũng liền chênh lệch như vậy một chút điểm. Ngay tại hai người vừa nói vừa cười thời điểm, Đông Phương Mặc trong ý nghĩ truyền đến Tiết Ưng truyền âm. Chủ nhân, Linh Cưu trở về. Bởi vì Tiết Ưng đã là Đông Phương Mặc linh sủng, hai người tâm ý tương thông, mặc kệ cách bao xa, truyền âm đều không có vấn đề. Đông Phương Mặc cũng đáp lại Tiết Ưng. Linh Cưu muốn đi chỗ nào, hắn lập tức liền sẽ trở lại Duyệt Hồn Điện. Tự nhiên là nói cho ta một chút bên ngoài núi sự tình. Tiết Ưng ăn ngay nói thật, bởi vì chỉ cần hắn tâm tư hơi có một chút điểm dị động, Đông Phương Mặc liền sẽ biết. Đông Phương Mặc cũng không có quá nhiều đáp lại, chỉ là một chữ như vậy, biểu thị mình biết rồi, mà cả người, một giây sau đã rời đi động phủ của mình, so Linh Cưu còn nhanh chóng hơn đi tới Duyệt Hồn Điện. Tiết Ưng muốn thi lễ, nhưng lại bị Đông Phương Mặc giơ tay ngăn lại. Ngươi đi theo ta, chỉ cần không cho ta gây chuyện là được rồi. Không cần thiết dạng này, quá phiền toái. Tiết Ưng đã từng nháy mắt cảm thấy, đi theo Đông Phương Mặc dạng này chủ nhân, giống như cũng không tệ. Thế nhưng là, không lo được suy nghĩ nhiều, Linh Cưu thanh âm đã ở ngoài cửa vang lên. Tiết Ưng, ta trở về. Tiết Ưng tâm tình vào giờ khắc này dị thường phức tạp. Bởi vì Đông Phương Mặc đã nói cho hắn biết, chính là muốn cùng không có việc gì một dạng đem Linh Cưu lừa gạt đến cái này Duyệt Hồn Điện bên trong đến. Thế nhưng là, làm chuyện này, Tiết Ưng thật sự có chút khó chịu. Hai người từ lúc còn rất nhỏ liền ở cùng nhau. Hắn chưa bao giờ lừa qua Linh Cưu. Linh Cưu cũng mặc kệ từ lúc nào đều lựa chọn tin tưởng hắn. Tiết Ưng, người thế nào? Người đang suy nghĩ gì đấy? Linh Cưu nhìn ra Tiết Ưng dị thường. Thế nhưng là hắn làm thế nào cũng không nghĩ ra, Tiết Ưng đã trở thành người khác linh sủng. Tiết Ưng cái này mới lấy lại tinh thần. Ta không có chuyện gì, chỉ bất quá ngươi rời đi lâu như vậy, ta sự tình quá nhiều một chút. Ha ha, ta còn tưởng rằng thế nào đâu. Hiện tại huynh đệ ngươi ta trở về, bắt đầu từ ngày mai, có ta giúp đỡ ngươi, cái này liền sẽ không như thế ảo não đi. Linh Cưu cười hướng về phía Tiết Ưng nói. Ngay tại Tiết Ưng còn có chút trì trệ công phu, Linh Cưu đã thẳng đi vào Diệt Hồn Điện. Thế nhưng là, khi Linh Cưu vừa bước một bước vào Diệt Hồn Điện thời điểm, đột nhiên ở giữa, liền cảm nhận được có cái gì không đúng. Khi hắn cảm giác được là có đồ vật gì cùng thần thức quấn quanh thời điểm, tuyệt đối là không thể tưởng tượng nổi. Hắn ngẩng đầu, thấy được đỉnh đầu lơ lửng một khối ngọc. Đây là, chấm ngoặc kép, tỏa hồn ngọc ba chữ. Linh Cưu đều cũng không nói ra miệng. Đối với yêu thú đến nói, những vật này tuyệt đối là để người không dám đụng vào. Thậm chí Linh Cưu cũng không dám nói ra ba chữ này đến. Đông Phương Mặc lại cười lạnh một tiếng. Linh Cưu, đến. Bởi vì Linh Cưu là tuyệt đối không nghĩ tới, một bước vào Diệt Hồn Điện, sẽ có loại chuyện này chờ lấy hắn. Mà Đông Phương Mặc cũng không có phí khí lực lớn đến đâu. Tỏa hồn ngọc liền trực tiếp khóa chặt. Linh Cưu kỳ thật đều cùng giống như nằm mơ, chưa kịp phản ứng, thẳng đến tỏa hồn ngọc triệt để khống chế hắn. Hai đạo quang mang từ tỏa hồn ngọc bên trong bắn lúc đi ra, Linh Cưu mới hoàn toàn minh bạch chuyện gì xảy ra. Lúc này, Tuyết Ưng cũng từ bên ngoài đi vào. Khi thấy Linh Cưu cái biểu tình này thời điểm, quay đầu đi chỗ khác. Hắn vẫn là không đành lòng. Đông Phương Mặc cũng không nói thêm cái gì, lòng bàn tay linh khí phun trào, trực tiếp kết nối luồng hào quang màu trắng kia, đồng dạng là sống khóa. Đây hết thảy phát sinh cực nhanh, cũng kết thúc cực nhanh. Thẳng đến tỏa hồn ngọc rơi vào Đông Phương Mặc trong tay, Linh Cưu triệt để trở thành Đông Phương Mặc linh sủng thời điểm, hắn mới lấy lại tinh thần, nhìn chung quanh một chút. Linh Cưu là một loại so Tiết Ưng càng thêm bạo ngược mãnh cầm. Nhìn thấy Đông Phương Mặc người này cứ như vậy đứng thẳng trước mặt mình thời điểm, Linh Cưu đột nhiên phát lực, đều không lo được mình đã trở thành hắn linh sủng, trực tiếp một đạo yêu linh khí liền công kích qua. Liền xem như Linh Cưu công kích lại mãnh liệt, lại cũng phải nhìn đối với người nào. Khi hắn trở thành Đông Phương Mặc linh sủng thời điểm, liền xem như hắn có lật trời bản sự, cũng không làm gì được Đông Phương Mặc. Khi Linh Cưu cái này lăng lệ một trưởng phong có chút gợi lên Đông Phương Mặc lọn tóc thời điểm, Đông Phương Mặc chỉ là tâm niệm vừa động, Linh Cưu liền tiếng kêu thảm thiết, giống như trong cõi u minh một cỗ lực lượng, đem hắn đẩy ngã một bên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.